Trước khi ly hôn Cáp Tử Phi Thăng, chương 42, nghi ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Phó, dạo này định cải tà quy chính à? Tôi thấy cậu đi học đều đặn hẳn. Trên sân bóng rổ, Kiều Viễn vừa cầm bóng vừa cười hỏi Phó Thời, người đang ngồi một góc rõ ràng không có ý định tham gia. Phó Thời không trả lời, ánh mắt anh hướng về phía bên kia sân, đúng lúc nhìn thấy Tạ Ly đang cùng Trình Mộ Tiêu đi tới. Giờ là lúc ăn tối. Có lẽ họ đang trên đường tới nhà ăn, đi ngang qua sân bóng vì gần hơn. Trước khi ánh mắt Tạ Ly kịp liếc về phía này, Phó Thời đã đứng dậy, giơ tay về phía Kiều Viễn. Kiều Viễn ngẩn người một lúc mới hiểu ra, đưa bóng cho anh. Phó Thời bước ra giữa sân, ánh mắt lại thoáng nhìn về phía Tạ Ly. Thấy cô dường như đang hướng ánh nhìn về phía này, anh giơ tay nhẹ nhàng ném bóng. Một cú ba điểm đẹp mắt, bóng không chạm cả vào vành rổ. Đẹp quá, anh Phó đỉnh thật, những tiếng reo hò tán thưởng không làm sắc mặt anh thay đổi chút nào. Anh chỉ quay đầu, ánh mắt một lần nữa tìm về hướng mà mình đã để ý từ đầu. Lần này, ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn của Tạ Ly. Phó Thời không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Cô đã nhìn thấy bao nhiêu mặt xấu của anh từ khi còn bé, từ lúc anh tệ hại nhất đến lúc chẳng ra sao. Thế nhưng, bây giờ anh lại muốn cô thấy những điều tốt đẹp nhất của mình. Ít nhất là một mặt đẹp trai và đáng ngưỡng mộ. Kiều Viễn nhịn cười, cố ý không vạch trần vẻ xòe đuôi công của cậu bạn, còn đưa thêm một quả bóng. Nào, nữa không? Phó Thời không từ chối, nhận bóng rồi tiếp tục ném một cú ba điểm chính xác. Nhưng lần này, Tạ Ly không nhìn về phía này nữa. Cô đang quay sang nói chuyện với Trình Mộ Tiêu, hoàn toàn không chú ý đến họ. Thấy sắc mặt Phó Thời trầm xuống, Kiều Viễn liền hắng giọng, đột nhiên gọi lớn. Trình Mộ Tiêu. Trình Mộ Tiêu lập tức khựng lại, quay đầu nhìn về phía họ. Tạ Ly cũng cau mày, cô nhận ra sự khác thường của bạn mình, không chỉ là sự cứng nhắc, mà còn có chút vui mừng không giấu được. Rõ ràng Trình Mộ Tiêu vẫn chưa hoàn toàn quên được Kiều Viễn. Tạ Ly thầm bực Kiều Viễn, đã không thích thì đứng xa ra một chút, còn thỉnh thoảng quay lại trêu chọc làm gì. Cô đành dừng bước cùng bạn mình. Trình Mộ Tiêu nhanh chóng giấu đi cảm xúc, cố ý đáp lại với giọng đầy khó chịu. Gọi làm gì? Không có gì. Kiều Viễn làm bộ nói vu vơ. Cậu định tới nhà ăn đúng không? Tiện tay mua hộ tôi chút gì ăn đi. Không có chân tự đi à? Ôi chao, đã là thanh mai trúc mã một thời, cậu nỡ tuyệt tình thế sao? Kiều Viễn dựa người vào Phó Thời, cười cợt nói. Đôi mắt đào hoa của cậu ta luôn mang vẻ quyến rũ tự nhiên, khiến lời nói như thoáng chút trêu ghẹo, mờ ám. Phó Thời bị cậu ta đè lên người, lắc nhẹ theo bản năng rồi ngồi lại thẳng người. Tay vẫn đập bóng xuống sàn từng nhịp một, mắt lại không tự chủ được mà liếc về phía Tạ Ly. Ở lớp, anh mỗi ngày đều nhìn chăm chăm vào mái tóc sau gáy cô, như thế nào cũng không thấy đủ. Nhưng lúc này đây, lại tự dưng cảm thấy ngại ngùng. Ngại, mình thì có gì phải ngại, anh giả vờ không để tâm. Ánh mắt cố ý quét về phía đó, và lần này lại bắt gặp vẻ mặt bực bội hiếm thấy của cô. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng giờ đây pha chút tức giận và thiếu kiên nhẫn, lại đẹp đến lạ lùng. Sao ngay cả lúc tức giận cô cũng đẹp thế nhỉ? Phó Thời chợt lạc nhịp tim, trong một thoáng lơ đễnh, quả bóng trượt khỏi tay anh, lăn ra xa. Tạ Ly thực sự đang tức giận, cô chưa từng thấy người nào mặt dày như Kiều Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đã có bạn gái, không thích Trình Mộ Tiêu, vậy mà cứ thỉnh thoảng lại trêu đùa cô nàng. Nhìn bạn mình, người từng nói sẽ không bao giờ thích Kiều Viễn nữa, giờ lại ngơ ngác cười ngốc nghếch, Tạ Ly không nhịn được phải kéo tay Trình Mộ Tiêu. Tiêu Tiêu, đi thôi. May mà Trình Mộ Tiêu vẫn nghe lời, nghe cô nói xong, lập tức quay người theo cô rời đi. Nhìn bóng lưng hai cô gái dần biến mất, Phó Thời mới ngồi xuống ghế. Kiều Viễn cũng không chơi bóng nữa. Ngồi xuống cạnh anh. Anh Phó, cậu có biết thích một người là thế nào không? Phó Thời lười biếng liếc cậu ta, thầm nghĩ tay. Cao thủ tình trường, này lại định nói gì đây? Kiều Viễn làm ra vẻ nghiêm túc. Thích một người ấy mà, là ánh mắt của cậu không thể ngừng tìm kiếm cô ấy. Cậu chỉ mong cô ấy cũng nhìn về phía mình, và ở bên cô ấy cậu sẽ cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ lúc nào. Thấy Phó Thời vẫn giữ vẻ rừng rưng, Kiều Viễn giơ ngón tay ra hiệu. Nhưng này, có một cách dễ hơn, cậu ta hạ giọng đầy bí ẩn, không chắc mình thích người ta hay không, Không sao cả, đối xử tốt với cô ấy là cách không bao giờ sai. Con gái ấy mà, chỉ cần chiều chuộng một chút, có thích hay không cũng chẳng quan trọng. Miễn cô ấy thích cậu, là cậu thắng rồi. Trung tâm sưởi ấm à, Phó Thời lạnh lùng liếc cậu ta. Anh biết ngay thằng bạn này không thể nói được lời nào tử tế. Nhưng, để Tạ Ly thích mình, ý nghĩ này lướt qua, trong lòng Phó Thời không kìm được một luồng cảm xúc xao xuyến, như dòng điện nhẹ chạy dọc tâm trí. Mọi rối ren và mâu thuẫn bấy lâu dường như đã tìm thấy lối thoát, khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Người khác thì không sao, nhưng nếu là Tạ Ly thích mình, hình như cũng chẳng có gì để mất. Đúng rồi, Kiều Viễn bỗng lên tiếng. Tối mai có đi qua bên Tứ Cao với tôi không? Làm gì, đi đánh nhau? Phó Thời chẳng mấy hứng thú, lười nhác đáp. Chẳng phải lần trước nghỉ tháng cậu hẹn rồi sao? Đừng nhắc nữa, Kiều Viễn bất mãn. Ông già nhà tôi chẳng hiểu nghe phong thanh từ đâu, liền nhốt tôi trong nhà. Còn gọi cả Trình Mộ Tiêu đến giám sát tôi, làm như tôi sắp bỏ trốn không bằng, bực mình chết đi được. Phó Thời vốn chỉ nghe qua loa, nhưng bỗng nhiên anh hơi ngẩn người, như nghĩ đến điều gì đó. Trình Mộ Tiêu lần trước ở cùng cậu à? Ừ, chủ nhật. Đúng rồi, Kiều Viễn thật thà kể lại, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Phó Thời sau câu trả lời đã tối sầm lại. Khi nào, Kiều Viễn cố nhớ, sáng chủ nhật, nhưng tôi thấy phiền, chưa đến trưa đã đuổi cô ấy về rồi. Cậu không biết đâu, cô ấy giận tôi một trận ra trò, mất mấy ngày tôi mới dỗ được. Những gì Kiều Viễn nói sau đó, Phó Thời không nghe lọt tai nữa. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, chủ nhật hôm đó, Tạ Ly rõ ràng bảo rằng cô đi với Trình Mộ Tiêu. Cô đã nói dối anh, một cơn giận dữ khó hiểu trào dâng trong lòng Phó Thời. Không nói một lời, anh đứng phắt dậy và rời đi. Kiều Viễn hơi ngạc nhiên trước phản ứng này, nhưng nhìn nét mặt của bạn mình, cậu ta cũng không dám gọi lại. Anh Phó đi đâu thế? Có người tò mò hỏi. Kiều Viễn nhún vai, làm sao tôi biết được? Nhưng nhìn thế này, chắc đi bắt gian đây mà. Phó Thời vốn định trực tiếp hỏi Tạ Ly tại sao lại nói dối. Nhưng khi nhìn thấy cô, ý định đó liền thay đổi. Suốt cả buổi tự học tối, ánh mắt anh không rời khỏi Tạ Ly. Ban đầu anh còn đầy giận dữ, nhưng chỉ mới nhìn cô mấy giờ đồng hồ, cơn giận ấy dường như đã nguôi ngoai. Dù sao cô vẫn luôn ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có nói dối anh, chắc chắn cũng không phải vì chuyện gì to tát. Hơn nữa, anh chưa từng thấy Tạ Ly nói dối ai bao giờ. Bây giờ cô lại cố ý bịa chuyện để lừa anh. Chẳng phải điều đó chứng tỏ anh là người rất đặc biệt với cô sao? Cô ấy không nói dối người khác, nhưng lại nói dối mình. Nghĩ đến đây, Phó Thời tự dưng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Đúng lúc đó, lớp đang phát bài kiểm tra. Thầy giáo yêu cầu mỗi hàng truyền bài từ trước ra sau. Khi nhận được bài của mình, Tạ Ly cầm bài cuối cùng, giơ tay qua vai đưa ra sau mà không quay đầu. Đợi mãi không thấy ai nhận, cô nghĩ chắc Phó Thời không nhìn thấy, liền quay lại định đặt bài lên bàn anh. Nào ngờ vừa xoay người, ánh mắt cô liền chạm phải cái nhìn thẳng tắp từ Phó Thời. Tạ Ly giật nảy mình, trước khi cô kịp đặt bài xuống, anh đã chậm rãi vươn tay ra nhận, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Trong ánh mắt ấy, cô dường như đọc được lời cảnh cáo. Đợi đấy, tôi sẽ tính sổ với cậu sau. Nhưng kỳ lạ là, cái nhìn ấy lại không giống như anh đang thực sự tức giận. Nó giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, chờ được dỗ dành hơn. Cảm giác đó khiến Tạ Ly rùng mình, vội buông bài kiểm tra rồi xoay người về chỗ. Mình đúng là có tội, sao lại nghĩ đến việc Phó Thời có thể giận dỗi chờ người khác dỗ dành chứ? Cô tự trách mình, may mắn là Phó Thời cả buổi tối không làm phiền cô lần nào nữa, thậm chí không nói với cô câu nào. Tạ Ly cũng không để tâm, ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía Tống Nhất Lê. Không biết có phải do cô tự tưởng tượng không, nhưng cô cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tống Nhất Lê dường như ngày càng gần gũi hơn. Lần kiểm tra tháng trước, điểm số của cô không lý tưởng, cậu còn chủ động giúp cô xem lại bài. Hôm nay cũng vậy, lúc gặp nhau ở trường, cậu nói rằng bà chủ quán vừa có loại sốt mới, mời cô đến thử. Lúc ấy Trình Mộ Tiêu cũng ở bên, cô bạn không giấu được vẻ hân hoan, như thể chỉ muốn đẩy hai người họ vào lễ đường ngay lập tức. Tạ Ly dù ngoài miệng nói với Trình Mộ Tiêu rằng Tống Nhất Lê chắc không có ý gì, nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ cậu ấy có phải thật sự có ý gì không nhỉ? Mang tâm trạng như vậy, cô đợi đến khi tan học. Tiếng chuông vừa vang lên, cô đã vội vàng thu dọn sách vở, hoàn toàn quên mất sự khác lạ của Phó Thời. Dù đã hẹn trước, cô và Tống Nhất Lê cũng không đi cùng nhau. Cậu trở về quán trước, còn cô thì quen đường tìm tới sau. Quán cách trường học không xa, Tạ Ly không mấy khó khăn để đến nơi. Đang định bước vào, cô chợt nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau. Cậu lén lút giấu tôi, chỉ để đi ăn đồ vớ vẩn này sao? Tiếng nói khiến Tạ Ly sợ đến mức rụng rời cả hồn phách. Khi quay lại nhìn thấy Phó Thời đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh như băng, cô cảm thấy như hồn mình đã bị anh lấy mất. Cách chương